Gia sư em yêu chỉ, chương 17, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hân thức dậy thấy Bảo ngồi ngủ gục kế bên giường ngủ của mình, chợt cô thấy trong lòng rất ấm áp. Quả thật nếu cậu ta không đáng ghét mà cứ im lặng dễ thương thế này thì đẹp trai thật. Cô leo xuống giường, khiêng Bảo lên giường rồi đi làm VSCN sẵn thay đồ luôn. Cô đi ra vẫn thấy Bảo ngủ, cô gọi, cậu chủ, dậy, sáng rồi, đi về, cho tôi 5 phút nữa. Cậu chủ, cô lay người Bảo, im đi, Bảo ngái ngủ, cậu chủ cái đẹp kìa, đâu gái đâu, cái đâu, Bảo bật dậy, há há, đúng là cậu chủ của tôi, Hân ôm bụng cười sằng sặc, thiên, anh dám gạt tôi, Bảo nghiến răng, thôi thôi, cậu chủ làm VSCN rồi về, Bảo leo xuống giường chạy vào nhà tắm làm VSCN, anh còn làm ướt tóc mình rồi hất ngược lên, ra dáng một công tử playboy. Bỗng Jin Hiếu Tùng ập. Đến, yo, Tùng chào, đến đây chi giả, Hân, thăm cậu, Hiếu, chi, hôm nay tôi xuất viện, Hân, vậy đi chơi đi, Jin, Bảo nghe thấy vậy mới la lớn, tôi muốn đi tắm hồ bơi, nhất trí, Hiếu, ăn sáng đã mấy tím, Hân, đi tôi cũng đói quá, Jin, hội chị em bạn gì, quên, anh em bạn chú kéo nhau vào một quán ăn lớn, khá đông người, họ chọn một chỗ ngồi nổi bật nhất quán. Một chị phục vụ đi ra, mắt hiện lên hình trái tim hỏi. M, mọi người dùng. Dùng gì à, em một phở bò tái, trứng non không hành. Hân, một bánh canh, Hiếu, em hủ tiếu không lấy hẹ nhiều hành phi. Jin, em một nui đầy đủ. Tùng, em, bún bò đi. Vâng xin đợi một chút, chị ta nói nhưng vẫn nhìn bọn nó. Rồi chị ta đi Tùng lên tiếng. Bộ tụi mình nổi lắm hả? Sao mọi người nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Nhờ công của anh hết. Chấm, Hiếu, xin lỗi, công của tôi. Jin, tào lao của em. Bảo, bậy bạ của tôi. Hân, thôi thôi, của mấy người được chưa, nhưng tôi là chính. Tùng, gớm quá má, bốn đứa đồng thanh, rồi cả đám cùng cười như mới trốn chạy. Chị phục vụ vừa nãy đem đồ ăn ra, chúng nó lao vào ăn như chưa bao giờ được ăn, đứa này gắp của đứa kia mà ăn, cuộc chiến tranh giành thức ăn bắt đầu. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tụi nó chết đói. Món của tôi ngon nhất, Hiếu hất mặt lên, rồi ôi của em này. Tùng, thế á, chỉ thua tao thôi. Bảo, chập tầm bậy của tôi nà. Jin, thôi mấy đứa ảo tưởng quá tôi hy sinh nhận của mình ngon nhất cho. Hân cười, cả đám cười theo. Đúng là trốn chạy thật, ăn cho đã đời chúng nó kéo nhau đi tắm hồ, vì không mang theo đồ bơi nên chúng nó ghé vào một shop bán đồ tắm, chợt Hân nhận ra, nói nhỏ cho Jin. Hiếu Tùng, ê tôi đâu tắm được. Sao dạ, Jin chớp chớp mắt, tôi con gái tắm lộ hết sao. Cũng đúng, Hiếu, mà thằng Bảo nó hỏi thì trả lời sao. Tùng, nói vết thương của tôi chưa lành, xuống nước sợ nó mở mắt. Ok, Bảo hét lên, kệ tụng 5 tụng 7 nói xấu tôi hả? Rồi sao, Tùng, xí kệ mẹ cưng. Bảo quay đi, cả bốn đứa kia đi chọn đồ, Bảo quay qua Hân. Anh không chọn đồ vậy anh không tắm hả? Hân, sao thì tại vết thương chưa lành, mày ngu quá. Tùng bóp đầu Bảo, ái đâu, tụi nó mua xong thẳng tiến đến hồ bơi, chạy một mạch mua vé rồi lao như bay vào phòng thay đồ. Chả tiếc quá mình muốn xem body của Thiên, không biết sẽ ra sao nhỉ, nhỏ nhắn, trắng mịn. Ai hạt tét tét bỏ đi, nghĩ bậy bạ. Bảo vừa thay vừa suy nghĩ, hai đứa thay một phòng, Tùng chung phòng với Bảo cứ thấy thằng bạn cứ nghĩ gì vô vơ. Thì nó hỏi đùa, anh yêu, anh đang nghĩ đến con nào đấy hả? Anh đang nghĩ xem ở đây nhiều gái xinh không để cua. Bảo hùa theo, anh mà lén phén là tôi giết chết, thôi tao xong rồi đi đây. Tùng vừa cười vừa mở cửa bước ra. Đợi tao, Bảo gọi với, phía Jin Hiếu, Hiếu vừa cởi áo ra Jin nhìn Hiếu chằm chằm. Gì vậy, Hiếu đỏ mặt, Jin lấy tay chạm vào bụng Hiếu. Body đẹp giả, sao tôi không được như ông? Jin cởi áo ra, nè, xem đi tôi tập gym cũng cả tháng rồi mà. Jin thắc mắc, Jin có body, đẹp, đẹp thật nhưng nét đẹp của con gái, vòng eo thon, ngực nở. Do tập gym chứ đừng nghĩ lung tung, nước da trắng mịn không tì vết, bất giác Hiếu thấy tim mình nhói lên, đập liên hồi. Hiếu ông sao vậy? Jin hỏi khi thấy mặt Hiếu hơi nhăn. Không gì, thay đồ lẻ, rồi ra. Hiếu quay mặt đi che khuôn mặt đang nóng bừng, thay đồ. Gấp rút rồi ra trước, Jin ra sau, hai đứa lao xuống hồ mà nghịch vui vẻ, bao nhiêu con mắt nhìn Hiếu ngưỡng mộ, nhìn Jin không chớp mắt. Cũng đúng, một người phong cách manly, một người phong cách kawaii mà. Hân từ đằng xa chạy lại, hai tên kia vui vẻ quá ha. Hân, Jin la lên, hì hì, quảo, hai người thân thiết quá ha, nghi lắm, nghi gì mà nghi có gì đâu mà nghi, Hiếu đỏ mặt che lại nhưng sao qua mắt được Hân, cô cười gian. Có thật giật mình nha, chỗ ôi còn mặc đồ đôi nữa chứ. Thì tại vào cùng một shop lại có sở thích giống nhau thôi. À vâng, hai anh cứ tắm đi à. Cô cười nham hiểm bỏ đi đến chỗ Tùng Bảo. Tùng Bảo, lại đây. Gì á, Tùng, tôi đang lập kế hoạch giúp cho Jin Hiếu đến với nhau. Chuyện gì cô có thể bỏ qua chứ, chuyện tình cảm của hai người bạn thân không thể lơ là. Cô biết Jin thích Hiếu từ cấp 3, Hiếu thì mới thích Jin thôi, đúng là người ngoài cuộc hiểu chuyện nhất trong tình cảm của người khác. Hả, nhưng hai người đó cùng là con trai mà. Bảo, trời ơi, giờ quá tình yêu không phân biệt giới tính đâu, mà có khi tình yêu đồng giới là tình yêu chân thành nhất đấy. Nhà cậu có người giúp việc nào xinh gái không Tùng? Rồi ôi bao la, Bảo trả lời dùm, mà chi vậy, kế hoạch lần này làm cho Jin ghen, Jin đã biết hết giúp việc nhà Bảo rồi nên còn nhà Tùng thôi, kế hoạch như vậy. Ok chứ, cho Hiếu biết luôn, cho Hiếu biết chi, trời đất, để thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn, cả Jin thuộc tuýp người muốn người khác tỏ tình với mình chứ ổng chảnh lắm, anh cho ổng tỏ tình một lần. Ồ, ra vậy, công nhận anh thông minh thật đấy Thiên. Các hạ quá khen, Hân, thôi xuống tắm đi, mai kế hoạch bắt đầu. Ok, chúng em đi đây. Nói rồi, hai thằng ôm nhau chạy xuống tắm vừa nhìn Jin Hiếu một cách nguy hiểm. Ê, ông thấy lạnh sống lưng không Hiếu? Jin hỏi Hiếu, tôi đang tính hỏi ông, vậy sắp có chuyện gì xảy ra với chúng ta rồi? Lạy Chúa cho chúng con tai qua nạn khỏi. Jin chắp tay khấn, Hiếu cười xoa đầu Jin, ông giống con nít quá. Kệ tôi, Jin chu môi, Hiếu bật cười trước thái độ dễ thương của Jin. Cách chương,